Mùi hương, chương 9, góc truyện audio.com. Thuở ấy ở Paris có khoảng một tá nhà làm nước hoa giỏi. Sáu người ở bờ phải sông, sáu người ở bờ trái, người còn lại ở ngay chính giữa, trên bông ao trên nối bờ phải với khu Île de la Cité. Hai bên cầu san sát những nhà bốn tầng khiến ai có đi ngang sẽ chẳng thấy sông ở chỗ nào mà ngỡ rằng mình đang đi trên đường bình thường. Nền móng vững chắc, ngoài ra còn hết sức thanh lịch. Quả thật, Pont Au Chêne được coi là một trong những khu buôn bán đẹp nhất thành phố. Những cửa hàng có tiếng nhất nằm ở đây. Những nhà kim hoàn, nhà làm đồ gỗ mỹ nghệ, làm tóc giả và túi xách tay giỏi nhất, may cắt quần áo lót và tất phụ nữ, làm khung ảnh, buôn giày cưỡi ngựa, thêu ngủ vai, đúc cúc áo bằng vàng và chủ ngân hàng. Cửa hàng đồng thời là nhà ở của nhà làm nước hoa và găng tay Giuseppe Bodini cũng ở đây. Phía trên tủ kính trưng bày hàng căng một tấm chướng lộng lẫy màu xanh lá cây. Bên cạnh treo huy hiệu của Bodini cũng bằng vàng, một lọ con với một bó hoa vươn ra khỏi lọ. Thảm đỏ trải trước cửa cũng mang huy hiệu của Bodini thêu bằng chỉ vàng. Khi mở cửa chuông chuông ba tư vang lên và hai con cò bằng bạc nhả từ mỏ chúng nước hoa đồng thảo vào một cái đĩa mạ vàng làm theo hình cái lọ trong huy. Hiệu của Bodini, Bodini tự đứng sau cái quầy bằng gỗ hoàng dương màu sáng. Già và cứng đơ như một cái cột, đội tóc giả có dày bột bạc, áo khoác xanh da trời viền vàng. Một đám mây của nước hoa đại mà sáng nào ông cũng vẩy lên người bao phủ ông thấy rõ như thể đẩy ông vào một nơi xa xôi mờ ảo. Do đứng bất động, ông chẳng khác một món đồ của cửa hàng. Họa hoàn khi tiếng chuông chuông vang lên và hai con cò nhà nước thì sự sống trong người ông mới trỗi dậy. Ông sẽ gặp người lại, nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn, khom mình chào nhiều lần. Phóng ra từ sau quầy nhanh đến nỗi đám mây nước hoa đại không thể theo kịp. Ông sẽ mời khách ngồi để giới thiệu những nước hoa và mỹ phẩm chọn lọc. Bodini có cả ngàn thứ, từ Essences Absolute, dầu hoa, tanh, Toya, nước cốt, xạ, dầu thuốc, nhựa và đủ loại dược phẩm. Khô có, lòng có mà như sáp cũng có. Rồi đủ thứ pomade, bột nhồi, bột, xà bông. Kem, túi bột thơm, keo tóc, sáp chải tóc, sáp giữ râu, thuốc tẩy mụn cóc, đá kỳ cho đến dầu tắm, nước thơm, thuốc hồi sinh, giấm toilet và vô số nước hoa thứ thật. Nhưng Bodini không chỉ thỏa mãn với những sản phẩm này của cách săn sóc sắc đẹp cổ điển. Ông có tham vọng thu thập trong cửa hàng mình tất cả những gì thơm hay liên quan đến thơm. Cho nên ông còn có cả kẹo thơm, nến thơm, dây thơm và đủ thứ gia vị từ hạt giống hồi đến vỏ quế. Siro, rượu trái cây, nước trái cây, rượu vang từ đảo Sip, Malaga và Corin, mật ong và cà phê, trà, mứt, trái vả, kẹo sô-cô-la, nụ bạch hoa, dưa leo và hành ngâm giấm cũng như cá thu muối. Rồi xi thơm, giấy viết thư tẩm nước hoa, mực để viết thư tình thơm mùi hoa hồng. Cặp làm bằng da tốt, kẹp bút bằng gỗ đàn hương trắng, cháp và dương bằng gỗ tuyết tùng, bình và đĩa cho hoa ép khô, bình trầm bằng đồng thau, lọ con và hũ nhỏ với nắp mài từ đá hổ phách, găng tay và mùi xoa tẩm nước hoa, hộp kim khâu với hoa đậu khấu, giấy dán tường tẩm xạ hương giữ mùi lâu cả trăm năm. Tất nhiên không có đủ chỗ cho tất cả những thứ này trong cái cửa hàng tráng lệ trông ra đường hay ra cầu, và vì không có hầm cho nên không chỉ dành nhà kho mà còn tất cả tầng 1, tầng 2 và gần hết những phòng trông ra sông của tầng trệt làm kho. Hậu quả là trong nhà Bodini hỗn loạn mùi không sao tả được. Mỗi món hàng đều có chất lượng cao vì Bodini chỉ mua những thứ hạng nhất nhưng hỗn hợp mùi của chúng thì như thể một dàn nhạc cả nghìn người mà mỗi. Nhạc công chơi fortissimo, cực mạnh, một âm điệu khác nhau. Những người giúp việc và ngay cả Bodini đã mất hết cảm giác trước cái hỗn loạn ấy hệt như các nhạc trưởng có tuổi đều bị lãng tai vậy. Cho đến vợ ông, ở trên tầng 3 và vẫn kiên quyết chống lại việc nới kho lên đó. Cũng chẳng còn thấy những mùi nọ làm phiền. Khách hàng mới tới đây lần đầu thì khác hẳn. họ bị cái mùi hỗn tạp ấy hắt vào mặt chẳng khác bị đấm rồi tùy thể chất mà lâng lâng hay choáng váng và chắc chắn họ hoang mang đến nỗi thường. Không nhớ đến đấy để làm gì? Thằng nhỏ quên cái việc chủ giao. Ông khách vạm vỡ chợt thấy mình yếu xìu. Nhiều bà mệnh phụ bỗng chợt lên cơn nửa động kinh, nửa sợ buông kín, ngất đi và chỉ tỉnh lại sau khi được cho ngửi thứ thuốc hồi sinh hăng nhất gồm dầu đinh hương, amoniac và long não. Thành ra không gì ngạc nhiên khi cái cụm chuông 34 treo nơi cửa ra vào tiệm ông Bodini ngày càng ít reo hơn và hai con cò bằng bà cũng ngày càng ít nhả nước ra hơn. Cách chương.